Thần tượng trong trái tim tôi TFBOY. TFBOY, góc truyện audio.com. Anh với nó đi vào trong nhà. Anh vào thay đồ, đến khi bước ra thật sự rất rất đẹp trai. Anh mặc chiếc áo phông màu đen, kết hợp với quần jean màu trắng và chiếc mũ đội ngược ra phía sau. Anh đi đôi giày màu trắng, khoác ba lô rồi đi ra đường chờ nó. Còn nó, sau khi đi vào trong phòng, nó nhanh nhanh lưu số điện thoại của anh lại rồi đi thay đồ. Lát sau nó đi ra với bộ đồ trông rất dễ thương nhưng cũng không kéo phần cá tính. Nó diện áo baby doll màu hồng, kết hợp với chân váy đen tới đùi và đi đôi giày Converse màu trắng. Mái tóc dài được cột lên một nửa, nó đi ra làm anh nhìn nó không rời, nhưng sau đó lại ý thức được hành động của mình, anh lại quay đi hướng khác, nó với anh bắt xe bus đến chỗ mà anh đã rủ nó đi cùng. Nó cùng chẳng ngờ là anh lại dẫn nó đến Zaha Club. Đây là câu lạc bộ đen cũng như là ngôi nhà thứ hai của anh. Nó cũng biết Zaha, nhưng chưa bao giờ được tới. Hôm nay anh lại đưa nó tới đây. Quả là nó rất may mắn. Có vào không, hay đứng đây? Thấy nó ngẩn người ra thì anh lên tiếng. Nó cười bước theo sau chân anh. Zaha Club thật sự rất rộng. Rộng hơn nó tưởng tượng. Trong lúc đó, anh bảo nó ngồi ở hàng ghế kia. Còn anh thì đi tập nhảy. Anh bật nhạc lên, đen theo nhạc, thật tình đối với bản thân nó. Lúc anh nhảy là lúc hình ảnh của anh chiếm hết lý trí lẫn trái tim của nó. Anh là một dancer mạnh mẽ, lạnh lùng, tuy anh sống có hướng nội nhưng cũng rất ấm áp, luôn mang lại cảm giác yên bình cho người đối diện. Từng bước nhảy của anh như từng nhịp đập trong tim nó. Nhẹ nhàng, uyển chuyển, dứt khoát, 30 phút sau, anh dừng lại ra chỗ nó. Thấy khuôn mặt anh đầy mồ hôi, nó với lấy cái khăn đưa cho anh rồi đưa nước cho anh uống. Chờ anh ngồi xuống, nó mới mở nụ cười tươi nhất có thể quay sang phía anh. Thiên tỷ, cậu cho tớ nghe bài hát của MV sắp ra đi. Thật sự rất mong đó anh biết ngay mà, khi nó như vậy thì anh biết là có chuyện không bình thường rồi. Anh lưỡng tự một lúc, sau đó thì cũng gật đầu đồng ý. Không hiểu sao anh lại đồng ý với nó dễ dàng như thế. Anh đưa tay lấy cái điện thoại, nhập mật khẩu vào khung, rồi mở cho nó nghe. Y cơ meng phây chu le tiên choang y chi y se siang choan su diu si quang yu dai dai ye dông yao hui zia bay lin si đờ si sai gan dai chu pha trinh song đờ bu pa bay ni tu trong su li lang. U xiên phẳng ra vô men bay si ao si ra dao uê xin si phen nào gu cơ he si chiên sai bao uê xin si phen nào chân mây chân bay hao dài chưa quang gen vô phây si ang gan sâu phân đờ su du dài e biên hu. Xiên gen phang y cơ meng phây chu lè tiên choang y chi y se si ang choan su diu si quang cha sang chu trinh tinh trang cai lè chi bang phây giao gen he si ang yao quy đờ di phang y cơ meng. Xia dài di sang y điang y tiên cao di nu bay e chiang chư yao ni gan siang diu xoan mây ra giao ly siang chư sao yêu hui chân căng hay. Bi go, let go vô men man man di sân trang căng siao đờ doen hoang giao ra đờ meng siang chi hang dia chi si minh đờ yong hanh tiêu dòng đờ xin tiêu dài chưa quang gen vô phây siang gan sâu phân đờ su du dài. E biên hu xiên doen phang y cơ meng phây chu lè tiên choang y chi y se siang choan su diu si quang cha sang chu trinh tinh trang cai lè chi bang phây giao gen he siang yao quy đờ di phang y cơ meng xia dài di sang y điang y tiên cao di nu bay e chiang chư yao ni gan siang diu xoan mây ra giao ly siang chư sao yêu hui chân càng ráp. Kerry Wang Wei Lai Si Si Me Yang Xin Wei Mien Ye Wei Yang Siang Zuan Si Yang San Liang O. Chan Zai Ni Feng De Fang Siang Fen E Keng Gia Seng De Chang Trinh Trung Diu Y Chi Feng Quang Y Cơ Meng Phây Chu Lê Tiên Choang Y Chi Y Se Siang Choan Su Diu Si Quang Cha Sang Chu Trinh Tinh. Trang cai lè chi bang phây giao gen he siang yao quy đờ di phang y cơ meng xia dài di sang y điang y tiên cao di nu bay e chiang chư yao ni gan siang diu xoan mây ra giao ly siang chư sao. Yêu hui chân cang, mỗi từ, mỗi câu hát trôi qua là tim nó như ngừng đập, nó đang tự nghĩ, không biết nó có phải là người may mắn nhất hay không mà cuộc đời nó tươi đẹp đến như vậy. Được gặp thần tượng, được làm hàng xóm của con người hàng đêm mơ đến, được đi học chung, được ngắm thần tượng ở khoảng cách gần, được tặng quà, được làm bạn với một người là thần tượng, tất cả diễn ra chỉ trong một phạm vi gọi là thần tượng. Nếu như đây là một giấc mơ thì nó mong mình sẽ mãi mãi ngủ trong giấc mơ ấy. Đừng bao giờ tỉnh dậy. Rồi, bây giờ, nó còn được anh cho nghe bài hát mới, một bài hát mà hàng triệu fan đang mong chờ từng ngày. Nó cảm thấy mình thật may mắn. Một lúc sau, có một người đi ra. Người này chắc tầm khoảng 25, 26 tuổi. Anh thấy người đó đến, vội dừng lại, cúi gập người xuống. Cong lưng, em chào thầy anh lễ phép, nó nhìn người đó vì nó mới gặp lần đầu, nhưng sao trẻ như vậy mà anh lại gọi là thầy, thiên thiên em đến sớm vậy sao, thầy định là ai đây, người đàn ông đó chỉ vào nó hỏi. Đây là Thiên Nhi, bạn của em, anh giới thiệu nó với thầy giáo rồi quay sang nói với nó đây là Bo Bo lão sư, thầy dạy nhảy của tôi. Bo Bo lão sư, đi về phía nó. Mỉm cười thân thiện hết sức, đưa tay ra, là thầy của anh sao, nhìn rất trẻ, không những thế còn rất đẹp trai, khuôn mặt thanh tú hoàn hảo đến từng sen, ti, mét, mái tóc được vuốt lên gọn gàng, rất vui được làm quen em, Nhi Nhi, cứ gọi là lão sư hay cái gì em thích cũng được, thầy thân thiện chết người rồi à, nó cũng mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay ra, lễ phép, xin chào thầy. Em là bạn của Thiên Tỷ, rất vui được gặp thầy ạ, nghe tiếng thầy lâu rồi mà hôm nay mới được gặp. Quả là vinh dự cho em, nó cười tươi nhìn lão sư, người thầy đã gắn bó với Thiên Tỷ từ hồi anh còn nhỏ xíu. Cách chương.